Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, trang 245. Ta ngủ không thành thật, nửa đêm sẽ lăn đến trên mặt đất. Thư Lê chiều hắn nhe răng, Elliot vô tội nói, chỉ là tìm một cái lý do cự tuyệt, Thư Lê bất mãn mà lẩm bẩm. Nhưng ngươi đây là ở bịa đặt, hắn tư thế ngủ nhưng hào. Tuyệt đối sẽ không lăn đến trên mặt đất, Elliot khom lưng. Sờ sờ tiểu yêu tinh đầu, kia ta hướng ngươi xin lỗi, được không? Hừ, này còn kém không nhiều lắm. Thư Lê miễn cưỡng tiếp thu hắn xin lỗi, bất quá nói trở về, ngươi vì cái gì muốn cự tuyệt đâu? Chỉ là nói chuyện phiếm mà thôi à. Elliot lóe lóe mắt, hắn nên như thế nào cùng đơn thuần tiểu yêu tinh giải thích. Cái này, nói chuyện phiếm, không phải bình thường, nói chuyện phiếm, ho nhẹ một tiếng. Elliot vào phía trước hỏi, ngươi không phải đã đói bụng sao? Nơi đó có ra không tồi quán ăn, nga, đối, chúng ta đi trước ăn cơm đi. Thư Lê lập tức bị rời đi lực chú ý, ăn no. Mới có sức lực đi khảo ma pháp huy chương, bất quá. Đại buổi tối ma pháp hiệp hội không đóng cửa sao? Hắn hỏi Elliot, Elliot trả lời, khác thành thị khả năng trời tối liền đóng cửa, đao tâu thành không giống nhau. Sinh hoạt ban đêm vừa mới bắt đầu, buổi tối mới là mọi người tiêu khiển tốt nhất thời gian, thì ra là thế. Thư Lê kéo kéo Elliot tay, đi, mau đi quán ăn, ta đói bụng, thành công nói sang chuyện khác. Elliot nhếch lên khóe miệng, mang tiểu yêu tinh bước vào quán ăn đại môn, nhà này nhà ăn không lớn không nhỏ. Thích hợp người thường tiêu phí, cho dù bọn họ ăn mặc áo vải thô, cũng không có bị mắt chó xem người thấp nhân viên cửa hàng đuổi ra đi. Elliot điểm hai bàn rau dưa, cùng trái cây, muốn hai chén sữa bò, cùng với tế ma mạch bánh. Rốt cuộc ăn đến mới mẻ rau dưa cùng trái cây. Thư Lê cảm động đến sắp khóc, hắn phát hiện, làm 10 năm yêu tinh, chính mình cơ hồ thành đồ chay giả, gặm đến nhiều nước trái cây, có một loại hạnh phúc thỏa mãn cảm, ngược lại thịt loại đồ ăn, quang nhìn liền cảm thấy dầu mỡ, buồn nôn, mùi ngon mà ăn trái cây. Hắn nhìn mắt bên cạnh ăn bò bít tết khách hàng, quả nhiên ăn thịt dục vọng biến mất. Elliot thấy thế, cho rằng hắn muốn ăn thịt, liền hỏi, muốn thêm một mâm thịt bò sao? Thư Lê đầu riêu đến giống trống bỏi. Không được, không được, trái cây khá tốt, rau dưa khá tốt, mạch bánh cũng không tồi. Elliot cười ngâm ngâm mà nhìn tiểu yêu tinh vùi đầu mãnh ăn, thật tốt nuôi. Sống a, ăn uống no đủ. Thư Lê sờ sờ phồng lên bụng nhỏ, cùng nhau cùng Elliot rời đi quán ăn, đi trước ma pháp hiệp hội. Ma pháp hiệp hội tọa lạc với đao tâu thành trung tâm khu vực. Đi bộ qua đi ít nhất một giờ, vì tiết kiệm thời gian, bọn họ đi nhờ một chiếc cộng ngựa được xe, cùng 7-8 cá nhân tễ một cái thùng xe, hơn 20 phút sau. Xe ngựa tới trung tâm khu vực. Thư Lê gấp không chờ nổi ngầm xe ngựa, hắn mới vừa tắm xong. Là cái sạch sẽ bảo bảo, cùng xe khách hàng tản ra hãn xú cùng chân xú vị. Nhưng huân chết hắn, hô, một lần nữa hô hấp đến mới mẻ không khí. Thư Lê có một loại được cứu trợ cảm giác, Elliot nhướng mày, tiểu yêu tinh cái gì cũng tốt. Chính là có một chút tiểu kiều khí, bất quá. Vị thành niên tiểu yêu tinh kiều khí là hẳn là, nếu không có nguyền rủa sự, hắn hiện tại còn ở yêu tinh rừng rậm quá vô ưu vô lự vui sướng sinh hoạt, ra tới rèn luyện. Đó là 100 tuổi thành niên về sau sự, Spirion trước tiên 90 năm. Xác thật khó xử hắn, đi ma pháp hiệp hội phía trước. Elliot trước mang Thư Lê đến phụ cận vũ khí cửa hàng. Làm hắn chọn lựa một phen cấp thấp ma pháp trưởng, ma pháp học đồ sao. Tổng không thể cầm được khảm đỉnh cấp nhật quang thạch cao cấp ma pháp trưởng đi. Thư Lê tưởng, dù sao là lâm thời sử dụng, không cần quá quý. Vũ khí chủ tiệm nhìn đến hai cái xuyên áo vải thô người vào cửa, thái độ lãnh đạm, ngồi ở quầy sau tiếp tục vội chính mình sự. Thư Lê cũng không thèm để ý. Đứng ở một loạt cấp thấp ma pháp trượng trước, xem trên nhãn giá cả. Sau một lúc lâu, hắn nhìn chúng một phen nhất tiện nghi ma pháp trượng, 50 cái đồng bạc, liền cái này đi. Hắn chỉ vào một cây hắc ô sắc ma pháp trượng, đối Elliot nói, ngươi xác định? Elliot hỏi, 50 cái đồng bạc ma pháp trượng, cùng nhánh cây không có gì khác nhau. Đơn giản là mài rũa một chút, đỉnh được khảm một khối thấp nhất cấp năng lượng thạch, xác định. Thư Lê cầm lấy ma pháp trượng, điệu bộ hai hạ, này đem hắc ô ma pháp trượng thực nhẹ. Dài ngắn vừa phải, hắn sử dụng vừa vặn tốt, Elliot thấy hắn thích, liền từ ba lô lấy ra một quả đồng vàng, đặt ở quầy thượng, lão bản nhìn xem màu sắc thuần khiết đồng vàng. Lại nhìn một cái tiểu bằng hữu trong tay nhất tiện nghi cấp thấp ma pháp trượng. Có một chút hối hận, sớm biết rằng hắn hẳn là ra tới chiêu đãi một chút. Sau đó giới thiệu càng quý ma pháp trượng cho bọn hắn, khách quý không mua kiện ma pháp bào sao. Thật sự không cam lòng, trên mặt hắn đôi khởi tươi cười, đẩy mạnh tiêu thụ chính mình trong tiệm thương phẩm, nhà ngươi không phải vũ khí cửa hàng sao? Thư Lê tò mò hỏi, cũng sẽ bán một ít phòng cũ. Chỉ là kiểu dáng không chuyên bán cửa hàng nhiều như vậy. Lão bản động tác lưu loát mà mở ra một cái tủ, triển lãm bên trong ma pháp bào, cái này, còn có cái này, đều không tồi. Phụ gia cao cấp ma pháp trận, lực phòng ngự thất cấp, có thể ngăn cản một lần cao cấp ma pháp sư công kích. Thư Lê ngẩng đầu xem Elliot. Hắn là trả tiền ra trường, hắn định đoạt. Elliot tiếp nhận lão bản truyền đạt ma pháp bào, xem kỹ một phen, còn cho hắn, không cần, ta đệ đệ chỉ là ma pháp học đồ, không dùng được tốt như vậy ma pháp bào, bám vào ma pháp trận đẹp chứ không xài được. Thế nhưng còn dám khoe khoang rằng ngăn cản cao cấp ma pháp sư công kích, cái này đâu? Khách quý, lại nhìn một cái này, lão bản muốn kiếm dư lại 50 cái đồng bạc, cực lực đẩy mạnh tiêu thụ, Elliot kiên quyết không cần. Lão bản không có biện pháp, hắc mặt tìm hắn 50 cái đồng bạc, Thư Lê cầm tân mua cấp thấp ma pháp trượng. Ở lão bản oán niệm nhìn chăm chú hạ, cùng Elliot rời đi vũ khí cửa hàng, muốn ma pháp bào sao? Đứng ở vũ khí cửa tiệm, Elliot cúi đầu hỏi tiểu yêu tinh, yêu cầu sao? Thư Lê hỏi, không phải cự tuyệt vũ khí chủ tiệm đề cử. Hắn những cái đó đều là tì vết phẩm. Elliot ôm lấy bờ vai của hắn, dẫn hắn đi đối diện phục sức cửa hàng. Phục sức cửa hàng lão bản luận võ khí chủ tiệm nhiệt tình. Làm tiểu nhị chiêu đãi bọn họ, giới thiệu trong tiệm các loại giá cả quần áo. Nhậm khách hàng chọn lựa, Thư Lê ôm ma pháp trượng, ngoan ngoãn mà đi theo Elliot bên người, xem hắn thuần thục mà cùng lão bản cò kè mặc cà. Không chỉ có chọn một kiện thích hợp hắn ma pháp bào, còn tuyển một ít hàng ngày quần áo. Hết chương.